Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta thấy ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương, ai cũng mới, vì là chúng ta bước sang năm mới. Cái gì cũng mới. Quần mới. Áo mới. Dép mới. Giày mới. Đầu mới. Tiền mới. Và nhất là tâm hồn mới. Hallelujah. Ta quay sang chúc cho nhau những cái gì tốt đẹp nhất coi. Và chúc cho những cái gì tốt đẹp nhất. Rồi chúng ta thấy là khi mà nó mới thì nhìn thấy nó đẹp, đúng không? Nhìn nó mới thì nhìn nó đẹp, nó mới thì nhìn nó gì nữa hả? Dễ thương. Mới thì đẹp, mới thì dễ thương, mới thì tươi vui. Và chúng ta vẫn thấy treo lủng lẳng những cái câu chúc mừng. Có ai treo chữ chúc mừng năm cũ không? Không ai treo chữ chúc mừng năm cũ cả, người ta đều chúc mừng năm mới. Vậy thì những cái mà cũ kỹ á, chúng ta thấy ngày mùng một Tết đến nhà anh vậy, những cái gì cũ là họ giấu, họ cất hết đi, đúng không? Ví dụ có cái tủ cũ ngày xưa đó, ngày xưa mà nhà mà bằng vách gỗ đó, cho nên là cứ mỗi lần Tết đến là chúng tôi mua cái giấy hoa về dán tường, dán lên tường, phải không? Rồi, cho nên là tự nhiên thấy nhà nó rực rỡ lên. Dù là nhà lá thì chẳng cách nào mà làm cho nó mới được, nhưng mà ít nhất là cái tường cũng mua được cái tờ giấy hoa về dán lên, thấy đẹp lắm rồi. Đi rồi bàn thờ cũng vậy, cái tủ nó cũ kỹ đâu có cách nào mà sơn phết lại được, cũng phải mua giấy dán lên. Rồi ngày Tết bé vui nhất là được mặc áo mới xuống lắm, được mặc cái áo mới, có khi một năm mới có một cái áo mới, một năm mới được mấy cái quần mới, chứ đâu phải như bây giờ đâu, cứ hàng tháng hàng tuần thay luôn rồi sạch. Có khi là mua mới về chưa mặc, có những người mà năm nay mua rồi thấy nó rẻ mà sale mà hàng hạ giá thì mua về xong rồi có mặc đâu, sang năm mà lấy ra thanh lý đi mà cái hàng nó còn nguyên mặc chưa gỡ đâu. Có không? Có. Đó, nhiều lắm. Còn ngày xưa chúng tôi là khao khát mong ước là Tết chỉ mong được một cái áo mới, một bộ quần áo mới là sướng lắm, là hạnh phúc lắm. Rồi cũng phải đi làm đầu mới, phải không? Phải đi cắt tóc cho nó sạch sẽ một tí. Rồi ngày xưa cũng được một đôi dép mới đó, cũng sướng lắm. Ba má mà chở đi sắm Tết chỉ một cái gì cũng một cái áo mới, một cái quần mới, một cái đôi dép mới, rồi đi ra tiệm hớt tóc cắt thêm cái đầu mới là thấy có mùa xuân rồi. Rồi tuổi trẻ chúng tôi chỉ như vậy thôi. Rồi đến ngày Tết thì tung tăng, dĩ nhiên là những đồng tiền mới, đồng tiền lì xì, mà lì xì đồng tiền cũ lại không thấy thích. Có khi còn bé mà chỉ thích mới thôi, giữa cái 5.000 mà nó cũ với 2.000 tiền mới bé nó lấy cái gì? Mới, 2.000 mới thôi, 5.000 cũ không lấy. Nhưng mà cái giá trị 5.000 hơn, nhưng mà không, lấy tiền mới thôi. Ngày xưa chúng tôi như vậy, còn biết bây giờ mấy em làm sao không biết, lấy cái cũ lấy cái mới. Nhiều. Bây giờ nó thực dụng quá, giờ nó khôn hơn chúng tôi ngày xưa nguyên hô như vậy. Rồi đến ngày đó mới bắt đầu khui cái hộp mít mới, cái hộp bánh mới, cục kẹo mới, gì đó cũng mới mà thích lắm. Còn bây giờ thì kẹo rồi bánh ăn ê hề nhiều quá nó cũng thấy thú vị nữa. Còn ngày xưa là khao khát được một cục kẹo miếng mít mới, phải không? Mở ra cầm miếng mít mà ăn rồi cắn xong rồi phải ngậm nhín nhín để cho cái ngọt nó xuống, mít dừa mít gì nó hết, nhưng nó xuống chỗ sướng cũng họng ngọt đã lắm, thấy vui, cảm thấy vui. Và cái tuổi thơ như vậy nó lớn lên hồn nhiên nó vô lo. Mà tôi nghĩ lại ngày xưa mỗi lần cứ Tết đến bố mẹ tôi lúc nào cũng thở vắn thở dài, cứ mỗi lần đến Tết là lo lại Tết rồi, trong khi mình thì Tết đến rồi Tết đến trong tim mọi người. Mà thực sự trong tim bố mẹ mình có thấy Tết đâu, mỗi lần nghĩ đến Tết là thở dài. Tại sao? Lo cái gì? Lo cái gì? Gì nữa? Lo gì? Hả? Lo quà cáp, lo sắm đồ Tết, lo gì? Con cái, lo gì nữa? Lo nhà cửa. Nhà cửa. Đủ cái lo. Cho nên là nghĩ đến cái Tết mà người ta thấy giống như là ngày tận thế. Cũng thấy tội nghiệp, cũng thấy tội nghiệp, đúng không ạ? Rồi chúng tôi thì hớn hở tung tăng, lại bị chửi, mày cứ nhởn như mà cười, chúng tôi Tết họ không cho cười ra. cái lì xì mà thì cứ ở trên thì lì xì dưới, các bác thì lì xì cho các cháu, rồi thì anh chị lì xì cho em, vân vân. Thì nhiều khi mình thấy là nghèo ngày xưa đó, nó thành cái vòng, cái chu kỳ vòng. Đại khái là tôi đi chúc tuổi người ta, bác tôi lì xì cho tôi, rồi về nhà vừa mới khuyên dây được đồng tiền mới ra, có được xài không? Bố mẹ bảo đưa tao giữ cho. Giữ cho, mà giữ cho để làm gì? Đâu có giữ cho đâu. Để mà con của bác ấy đến thì bố mẹ tôi lại thì lì xì lại. Cho nên cái vòng nó quay, cái vòng nó xoay, cái vòng tình nghĩa nó xoay chứ, dễ thương chứ ạ. Nó cũng có dễ thương của nó, nghèo nhưng mà vẫn có tình, có nghĩa với nhau. Rồi lì xì qua, lì xì lại, nó cứ thành một cái vòng, cứ thành một cái vòng như thế đó. Bé thì cứ hồn nhiên, cứ vô lo như vậy thôi. Nộp tiền lì xì là cũng phấn khởi, đưa cho bố mẹ rồi ngồi đếm bao nhiêu, rồi nói là sang năm sẽ lấy lại, mà sang năm thì lại lấy cái tiền đó lại cũng lì xì lại cho mình thôi. Mà cái tuổi thơ nó hồn nhiên, nó vô lo. Cái điều mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đây này, đấy, sống cái tinh thần trẻ thơ với Chúa là như vậy đó. Là con đừng lo lắng cho ngày mai ăn gì, mặc gì, uống gì. Hỏi bé này, con nó có lo, con có lo ăn mai con ăn gì không? Trả lời đi con. Dạ không. Dạ không. Con có lo mai con uống cái gì không? Không. Mai con có lo đi xe gì không? Dạ không. Nó cứ hồng nó chẳng hiểu chẳng biết gì. Cái hồn nhiên vô tư như vậy mà ai lo cho nó? Bố mẹ nó lo cho nó. Bố mẹ nó lo cho nó. Ngày xưa tôi còn bé vậy, tôi chẳng cần biết là nhà tôi có tiền hay không có tiền, nhưng mà cứ Tết là cứ phải có bộ quần áo mới, không có là buồn lắm. Dù rằng bộ quần áo đó nó rẻ, vô cùng rẻ, thứ rẻ nhất. Bố mẹ đi cái chợ nào mà rẻ nhất, mà nó đông nhất, cứ tưởng là đông nhất là ngon nhất, xong rồi nó rẻ nhất. Cũng cứ vui vẻ biết là mới thôi. Mới mà thằng bé vừa mặc cái quần ra xong nó nhảy cái tẹt cái nó rách cái đúng rồi. Cái hàng chợ mà nó mỏng manh lắm, cái giãn này cái là nó toạc đáy ra liền à. Mà cũng cứ vui vẻ như vậy, chẳng buồn vẻ, chẳng lo gì cả. Hả? À, thì mình mới thấy được rằng là mình sống một cái tinh thần trẻ thơ như vậy trước mặt Chúa là sống như vậy đó, thưa anh chị em. Mình tin rằng Chúa là cha chăm sóc cho mình, tin rằng Chúa là đấng yêu thương mình. Bố mẹ dù là có khó khăn mấy đi nữa, có khi phải chạy vạy mượn nợ, cũng cố gắng cho con được một cái bộ quần áo mới cho ngày Tết. Mặc dù tôi có thấy bố mẹ tôi mặc quần áo mới ngày Tết bao giờ đâu. Ông cụ cứ ngày Tết nó mặc xong lại cất đi, ủi cất đi là sang năm lấy ra mặc lại cũng vẫn mới. Có khi thấy 10 năm vẫn cứ bộ quần áo đó mà vẫn cứ mới tại mà năm mặc. Có lần năm mặc lần lần mặc lâu lâu mặc cứ 3 ngày Tết rồi. Sau đó thì lại gấp cất đi. Thì tôi thấy được rằng là ngày xưa của mình, cái tuổi thơ của mình sống trong một gia đình nghèo khó như thế đó, mà cha mẹ của mình cũng cố gắng chăm lo cho mình được như những người khác. Thì Chúa của chúng ta còn yêu thương, còn chăm sóc, lo lắng cho chúng ta biết là những chừng nào nữa. Cho nên Chúa mới nói là các con đừng lo lắng ngày mai ăn gì, mặc gì. Cha các con trên trời biết các con cần cái gì mà. Biết các con cần cái gì. Tiên vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính trước, còn mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Thế thì trong năm mới này, ngày đầu năm này, ngày mùng 1 Tết này, anh chị em đi tìm cái gì, anh chị em kiếm cái gì, anh chị em cầu cái gì, anh chị em xin cái gì. Nào, mỗi người thử nói thật lòng mình coi. Thử nghĩ coi. Và hôm nay con xin cái gì? Không, nói thật cái lòng của mình. Nói thật lòng mình đang lo lắng, đang cần gì, đang nói thử của mình đang cần gì, đang muốn gì, đang xin cái gì. Con nói cần gì? Con chỉ muốn xin cho gia đình con được bằng an, con cái con ngoan ngoãn là con mừng lắm rồi. Rồi. Con xin cái gì? Con xin Chúa ban cho con có sức khỏe, gia đình được mà sự bằng an. Con xin cái gì? Cha con xin Chúa cho con cái con nó có được nhiều ơn nghĩa Chúa và nhận biết Chúa, mỗi ngày nhận biết Chúa nhiều hơn, tại vì con với con là tâm trọng hơn. Rồi, con xin cái gì? Dạ, con xin cho con cái được ngoan ngoãn, gia đình được bình an. Con xin cái gì? Con xin anh chị em yêu thương nhau. Con xin cái gì? Vâng, con cũng xin cho anh chị em yêu thương nhau. Và con nhau à? Và con cái được khỏe mạnh. Rồi, con xin cái gì? Dạ, con xin sự bình an và cho anh em biết yêu thương nhau. Con xin cái gì? Con xin ơn bình an được chưa? Con xin cái gì? Con xin cho gia đình con được khỏe mạnh. Đi, khỏe mạnh. Chúng ta thấy là ai cũng mong ước được bình an, được khỏe mạnh, được ngoan ngoãn vân vân, là mình mong, mình ước cái điều ấy. Chúa biết mình cần cái điều đó không? Biết. Nhưng mà tiên vàng hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, nước Thiên Chúa trước và sự công chính của người trước, rồi mọi sự Chúa sẽ ban cho mình. Muốn con mình nó ngoan thì làm sao mà chính người mẹ, người cha ấy phải là người có lòng yêu mến Chúa, đi tìm kiếm nước Thiên Chúa trước thì đứa con mình mới có thể nó ngoan được. Vì nó thấy rằng trời ơi, sao mà mẹ nó toàn là đi tìm tiền không thế này thì làm sao mà nó ngoan được. Trong khi Chúa thì bảo là đi tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người, mà nó thấy mẹ nó toàn đi tìm tiền, bố nó cũng chạy đi tìm tiền, ai cũng đi tìm tiền hết, thì nó cũng phải đi tiêu tiền. Tìm tiền. Bố mẹ nó tìm tiền thì nó tiêu tiền, thì làm sao mà nó ngoan được, thưa anh chị em. Cho nên tôi thấy hầu hết bố mẹ ngày hôm nay, với bố mẹ ngày hôm nay ấy, là cái băn khoăn, cái lo lắng là lúc nào cũng làm sao mà cho con mình nó được đầy đủ. Nhưng mà họ chỉ dừng lại ở cái cạnh là đầy đủ về vật chất thôi. Đầy đủ về vật chất thôi. Đầy đủ về chuyện học hành, rồi chuyện nhà cửa, rồi đầy đủ về chuyện bằng cấp vân vân. Cái điều cũng là tốt, cũng là tình thương cho con của mình. Nhưng mà trên hết tất cả là tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người. Làm sao mà cho người làm cha, người làm mẹ toát lên cho đứa con nó thấy được rằng là người cha, người mẹ ấy sống phó thác vào Chúa, tin tưởng vào Chúa, và người cha, người mẹ ấy cho đứa con mình thấy được có Chúa hiện diện ở trong người cha, người mẹ mình. Nó thấy được cái điều đó. Mình mở miệng ra là mình toàn than thở, toàn trách mắng, toàn là kêu ca càm ràm, mà mình chẳng có ngợi khen Chúa được bao giờ cả, chẳng nói về Chúa với cho nó được bao giờ cả, chẳng cho nó thấy rằng lòng tin của mình vào Chúa như thế nào cả. Thôi, con ơi ráng học đi rồi mốt rồi thế này thế nọ, con ơi rồi học đi rồi mới mốt rồi nở mày nở mặt, rồi mà không học rồi mốt mà đi làm tôi người ta, rồi ráng mà kiếm lấy thằng chồng nó đàng hoàng đạo đức tử tế. Mình toàn là hướng dẫn con mình những lối suy nghĩ và cách hành xử trần gian mà không giúp cho con mình, không giúp cho con mình. Năm nay gọi là năm phúc âm hóa trong đời sống gia đình, là tin mừng phải được loan truyền ở trong gia đình bằng những cách thức khác nhau, mà cách thức sống động nhất là bằng chính đời sống của người làm cha làm mẹ. Cách thức sống động nhất là lời chứng của chính những người linh mục rao giảng lời của Chúa, đã rao giảng bằng môi miệng nhiều rồi, đã nói nhiều trên tòa giảng rồi, nhưng mà người tín hữu người ta mong muốn, người ta khao khát rằng trong năm mới này, cha ơi, cha hãy có một cách thức truyền giảng mới cho chúng con đi. Tin mừng thì luôn luôn là mới, lời Chúa thì không bao giờ là cũ, lời Chúa là lời hằng sống. Vậy mà con nghe toàn thấy lời chết không, lời chết là lời của con người, lời của thế gian, những câu chuyện của thế gian, mà không làm sao cho người ta thấy được rằng là Chúa đang sống ở trong chính người rao giảng này, không làm sao cho người ta thấy được rằng là người rao giảng ấy đang sống cái lời này đây, và người ta nhìn vào người đó người ta thấy được. Đó là một cách thức rao giảng mới ngày hôm nay mà Đức Giáo Hoàng nói rằng người ta cần những lời chứng hơn là những thầy dạy, cần những người sống, những người thực hành hơn là những người lý thuyết, hơn là những người đứng chỉ tay năm ngón. Vậy thì năm mới này mình đổi mới cách thức loan báo tin mừng trong đời sống gia đình, trong đời sống giáo xứ, trong đời sống cộng đoàn. Đấy, nắm vào cái đó thì thưa anh chị em, năm mới này một cách thức loan truyền tin mừng mới, nó sống động hơn, nó vui tươi hơn, nó cụ thể hơn, nó sinh động hơn, làm cho ai người ta nghe lời của Chúa nghe như là chưa bao giờ người ta được nghe. Thưa ông, cũng bài tin mừng đấy, năm nào chẳng đọc bài tin mừng này. Bài tin mừng này anh chị em nghe đi nghe lại rồi, mà nếu mà cứ lúc nào cũng nghe đi nghe lại rồi, lại cũng diễn giải y như vậy, cũng đọc tới đọc lui như vậy, thì anh chị em sẽ biết rồi. Rồi khổ lắm, nói mãi ý như vậy không có gì thay đổi được. Mà làm sao cho lời Chúa được sống động, được cụ thể, được sinh động, được làm cho lời ấy đang đem lại cho người ta sự bình an, đem lại cho người ta niềm vui, đem lại cho người ta sự phó thác tuyệt vời. Đấy thưa anh chị em, thì chính người làm cha người làm mẹ trong gia đình của mình hãy trở thành một cái cuốn phúc âm sống động. Cuốn phúc âm sống động, đứa con nó cảm thấy gia đình này thật sự là sống lời Chúa khi chúng ta khởi đầu năm mới bằng nghi thức đón Chúa, đón lòng thương xót Chúa vào trong gia đình. Anh chị em, mấy người làm chuyện đó, mấy gia đình làm chuyện đó, hay là ta chỉ bắt đầu là họp nhau lại rồi bắt đầu là ăn, không ăn rồi nhậu, rồi nhậu rồi ăn, rồi ca rồi hát rồi chơi, cứ ăn nhậu ca hát chơi. Thì hãy bắt đầu năm mới bằng một nghi thức đón lòng thương xót Chúa vào trong gia đình, để cho lòng thương xót Chúa ngự trị trong gia đình mình, trong từng người của mình. Và hãy đặt lời của Chúa lên trên hết ở trong nhà của mình. Bây giờ có khi trong những gia đình tìm cuốn phúc âm không biết đâu rồi, không biết có không, không biết cuốn phúc âm là cuốn gì. Như tôi nói đến chia sẻ lời Chúa, có nhà có cuốn phúc âm, chạy đi một hồi đưa cuốn sách dày dày rồi, bụi bặm đều đóng lên, thì cuốn này dày dày này, cha này tôi mở ra gì, cuốn Kinh Toàn Niên năm 1954, không phân biệt được cuốn sách Kinh với lại cuốn Tin Mừng, cuốn Kinh Thánh đấy. Chứ bây giờ họ mở ra. Mà thực sự trong nhiều gia đình công giáo của chúng ta ngày hôm nay, cuốn Kinh Thánh có khi nó vẫn còn là một thứ hàng xa xỉ đấy, phải không? Ta có thể bỏ tiền ra mua nhiều thứ khác được, nhưng mà mua cuốn Kinh Thánh mà đặt lên trên nhà bàn thờ đó có khi không ra đâu anh, phải không? Đúng không ạ? Ta có thể mua một cái bình hoa, cái lẳng hoa có khi cả bạc triệu ấy, Happy Birthday với Happy New Year các thứ, vậy mà cuốn Kinh Thánh mấy chục ngàn hay mấy trăm ngàn không dám mua, không dám mua, cũng không để ý mà mua xong không biết để làm gì nữa. không biết để đâu nữa, mà rồi xong không biết mở sao, mở xong không biết đọc như thế nào, thấy không ạ? Đó, thì năm mới này bây giờ mình thay đổi cách suy nghĩ đi, là khởi đầu ngày mới đêm giao thừa hay là mùng một Tết, anh em mình họp nhau lại, này các con, chúng ta hãy tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Lần được một chục thôi, mời kinh lòng thương xót Chúa thôi, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Cả ngày đầu năm này mà chúng ta nghĩ đến toàn thế giới, không phải chỉ là cho những người mà con yêu thương, cho những người mà con yêu thương, còn những người mà không yêu thương con thì sao, con đi đâu? Của những người con không yêu thương họ, con không cầu cho họ à? Quên luôn. Em thấy không ạ? Cho nên là khi mình mà mừng năm mới mà khởi đầu năm mới này bằng một nghi thức, nó chỉ có chừng 5-10 phút thôi, họp nhau lại mà khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, xin Chúa thương xót chúng con, thương xót toàn thế giới này, xin Chúa chúc lành cho chúng con, cho toàn thế giới này. Quá tuyệt vời, phải không? Và chúng ta có thể cùng nhau mà đọc lên lời kinh tận hiến cả nhà, cho gia đình, cả nhà, cả gia đình mình cho Chúa trong năm mới được không? Nhớ lời kinh tận hiến không? Đọc đi. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc bảo vệ chở che gia đình của chúng con. Xin chúc chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị lý diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Anh chị em đọc từng câu từng chữ trong lời kinh tận hiến, anh chị em mình mới thấy được rằng là rõ ràng ta đang để Chúa làm chủ gia đình cuộc đời của mình đấy. Chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó, năm mới này chúng con dâng hết lên cho Chúa. Quá khứ thì thuộc về Chúa rồi, không còn thuộc về chúng con nữa. Mà tương lai chúng con cũng không biết nó là như thế nào. Có biết ngày mai ra sao không? Không. Cơ sơ ra, what will be, ngày mai ra sao, thế nào, ai mà biết được. Cho nên cái tương lai đó nó thuộc về Chúa chứ không phải thuộc về con, trong bàn tay của Chúa. Con chỉ biết là giây phút hiện tại này đây, ngày mùng một Tết này đây này, con đang hưởng hạnh phúc với Chúa, với anh chị em của con đây. Và chúng ta thấy chúng con nguyện sống thành người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria. Và chúng ta khao khát cái gì? Câu kết về thần hiến của mình là gì? Xin cho những ai sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị lý diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này. Đấy, lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này. Nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại niềm vui ở chuyện thế gian, là tôi có niềm vui vì tôi trúng số, tôi có niềm vui vì tôi lên chức, vì tôi lên lương, vì tôi lên lon, vì tôi lên lầu. Tôi có những niềm vui đó, mà không thấy rằng lòng thương xót Chúa là niềm vui của họ ngay từ đời này và hy vọng trong lúc sinh thì, và vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Thấy không, chị em thấy không? Niềm vui lòng thương xót của Chúa là niềm vui đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, có nghĩa là khi mình chuẩn bị, mình nhắm mắt, mình để đời mình được cái ơn chết lành ấy, vững lắm niềm hy vọng, niềm tin tưởng cậy trông vào Chúa chứ không ngã lòng, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Mình tôn sùng lòng thương xót Chúa thì có niềm vui đời này, có được sự hy vọng trong lúc sinh thì và vinh quang của mình trong đời sống vĩnh hằng, mùa xuân vĩnh cửu mai sau. Đấy thưa anh chị em, khi mà mình sống được như vậy, khi là cả gia đình của chúng ta xác tín được như vậy, thế nó niềm vui thực sự đến trong gia đình mình, đến trong gia đình của mình, vì nó kỳ, nó khởi đầu, tôi gọi là vạn sự khởi đầu nan, cái gì khởi đầu nó cũng khó khăn, mà bây giờ chúng ta làm cho cái khó khăn ấy thành cái trơn tru, cái dễ dàng thoải mái bằng cách là phó thác cái khó khăn đó cho Chúa. Không, vạn sự là con để cho Chúa lòng. Năm mới này nó như thế nào, con sẽ dường hết tất cả cho Chúa, gia đình của chúng con. Rồi sau đó rồi hãy nghĩ đến chuyện lì xì, hãy nghĩ đến chuyện mừng tuổi, hãy nghĩ đến chuyện ly rượu mừng ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm ơi, người thương ta lời tin, người nông dân ấm no hoa lời ta lao kèo khó. Thế gian họ chỉ dừng lại chỗ đó thôi, và họ mong ước điều đó, mình cũng mong ước điều đó, nhưng mà họ mong, họ ước điều đó mà họ không biết là ai có thể giúp họ làm được chuyện đó. Cái khốn khổ của họ là như vậy. Cái khốn nạn của con người ngày hôm nay, người không có lòng tin là họ mong, họ ước, họ đợi, họ cầu, họ chờ, nhưng mà khơi khơi vậy thôi à. Ai là người sẽ giúp họ thoát ly đời gian lao nghèo khó này đấy? Có nhà nước nào, có người cầm quyền nào mà giúp họ được cái đó không? Người nghèo vẫn hoàn nghèo, con vua thì lại, con sãi ở chùa lại quét lá đa, cứ thế thôi. Người cày không có ruộng, nông dân không có nhà, cứ thế thôi. Còn nào nó giàu thì nó cứ giàu, rồi lại cứ hát thoát đi đời gian lao nghèo khó. Phát không nổi mấy chịu không nổi mới nó bóc cổ đó. Không thoát nổi nha, không thoát nổi, đúng không? Năm nào cũng bảo là năm nay khó, rồi năm sau lại khó hơn, rồi năm sau lại khó nữa, rồi năm sau lại khó mãi, cứ út thôi út thêm út nữa, khó thôi khó thêm khó nữa khó mãi. Không có ai, không có ai trên đời này có thể làm cho thoát đi đời gian lao nghèo khó, mà chỉ có một mình đứng từ bỏ tất cả cái vinh quang thế trần ấy mà xuống trần gian này, giúp cho con người thoát ly cái đời gian lao nghèo khó bằng cách là đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào Chúa là Cha. Đừng lo gì cả, hãy tìm nước Thiên Chúa đi, rồi mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Có tin được điều đó hay không? Có dám phó thác vào điều đó hay không? Và như vậy, vui hay buồn, bình an hay là bất an do mỗi người chúng ta. Mình lựa chọn năm mới này như thế nào, cách sống như thế nào. Cách sống là bình an thì phó thác có sẽ được bình an. Vì Chúa nói rằng nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi mà họ tín thác vào lòng thương xót của Chúa, khi họ chạy đến lòng thương xót của Chúa với tất cả lòng thành của họ mà thôi. Không có con đường nào khác đâu thưa anh chị em, không có con đường nào khác. Vì thế mà Chúa mới nói với chúng ta rằng đừng lo lắng ngày mai, ngày nào có sự khốn khó của ngày ấy, mà liệu ta lo, ta có làm cho là đời mình dài thêm được một tí không? Này sắp chết rồi nha, lo đi rồi cho nó sống thêm được ngày nữa. Có khi không lo còn sống được thêm ngày, lo thì nó chứ sớm hơn. Đây rõ ràng, mà bây giờ nó là không lo vậy thì ai lo? Nhưng mà ta không tin thì cuộc đời người ta thật là bất hạnh. Mình phải thấy rằng mình là người hạnh phúc vô cùng, vì mình Chúa ban cho mình cái món quà lớn nhất là lòng tin. Chính lòng tin đó giúp mình được bình an giữa những khó khăn, giữa những bất hạnh, giữa những thử thách. Chính lòng tin đó giúp cho mình có được niềm hy vọng và một ngày mai tươi sáng hơn. Chính lòng tin đó giúp mình trông cậy để mình đủ sức mà đi hết cái chặng đường khó khăn này. Còn nếu mà không có hoàn toàn là bế tắc, hoàn toàn là bất hạnh, làm sao mà thoát ly đời gian đau nghiệp khó này được? Chỉ có không cách nào khác, mà không ai mà giúp mình thoát ly đời gian lao nghèo khó này được. Vậy thì Chúa đến nói với ta rằng: các con đừng lo lắng, đừng xao xuyến, tin vào Chúa, tin vào Thầy đi. Năm mới này đặt tất cả niềm tin tưởng cậy trông vào, phó thác vào Chúa đi. Năm mới này hãy bắt đầu khởi đầu ngày mới, năm mới, giờ mới, tháng mới bằng nghi thức đón Chúa, đón lòng thương xót Chúa vào trong gia đình mình nha. Rồi hát với nhau rằng: lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thắng vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn buồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa mình sống được cái đó. Khi mình sống được cái tinh thần tin tưởng phó thác, chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con, thì lúc đó tâm hồn mình sẽ được bình an, như là Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 thư Philippe: thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Mà vui ở đâu? Vui trong niềm vui của Chúa, chứ không phải vui trong chén rượu, vui trong tổ bài, vui trong số đề, vui trong casino, vui trong gái đẹp, vui trong bar, vui trong massage, vui trong những thú vui của thế gian. Không, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Đấy, năm Tân Phúc âm hóa trong đời sống gia đình là năm mà mình lấy lời của Chúa, mà mình sống lời của Chúa. Mà cách cụ thể là sao cho mọi người thấy được rằng năm mới này anh em sống hiền hòa rộng rãi, anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh cầu. Sướng không? Sướng quá đi chứ. Như người ta biết cái lời cầu ngửa mặt lên trời kêu trời, kêu ai? Kêu trời, trời không thấu, phải không ạ? Vậy thì chúng ta có một đấng yêu thương ta và nói với ta rằng trong đừng lo lắng gì cả, trong mọi hoàn cảnh cứ đem lời cầu khẩn, van xin, tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh cầu. Kết quả là cái gì? Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Bình an của Thiên Chúa là bình an vượt trên hết mọi sự hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí của anh em được kết hợp với Đức Giêsu Kitô. Vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta tưởng giải bày hết mọi sự với Chúa rồi, kết quả là Chúa sẽ ban cho tất cả những điều ta cầu khẩn. Không, chưa ăn thua gì. Cái điều mà ta xin ta cầu mới chỉ là một phần thôi. Chúa ban cho hơn cả cái đó là cái gì? Ban cho cái bình an mà vượt trên mọi sự hiểu biết của mình. Cái bình an mà thế gian không ban cho chúng ta được. Cái bình an mà thế gian không hiểu nổi. Ủa sao kỳ quá ta? Nhà nó cháy mà sao nó vẫn cứ bình an được? Ủa sao bố nó bỏ mà nó vẫn cứ ngồi đấy đọc kinh được? Sau mới bị phá sản mà vẫn hai vợ chồng đến lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa được. Nó không hiểu được. Bình an nó vượt mọi suy tưởng của thế gian. Đó, khi mình giải bày với Chúa tất cả cái nhu cầu của mình mà Chúa ban cho mình cái điều đó, con muốn chia sẻ cho mọi người cái sự bình an mà con có thể có được không? Đấy. Con chia sẻ cho mọi người những khó khăn của con mà sao con vẫn cứ bình an được, chia sẻ cho mọi người. Dạ, cho một tràng pháo tay. Chào. Con tên gì? Dạ, con tên là Nguyễn Hồng My. Hồng My bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Dạ, 39 tuổi. Con làm nghề gì Hồng My? Dạ, con ở nhà có tiệm hớt tóc của chồng con. Dạ. Hồng My chia sẻ cho mọi người cái khó khăn của con mà sao con vẫn bình an được. Dạ thì khó khăn như thế nào, chia sẻ cho mọi người trong năm vừa qua. Dạ, khó khăn như thế nào? Khó khăn là cũng làm ăn thất bại nhiều lắm, nên nợ nần tùm lum hết ạ. Nhưng mà con cứ nghe mở trang web của lòng thương xót của cha nghe mỗi ngày và tâm con thấy bình an rất là nhiều ạ. Nếu mỗi tối con cầu nguyện sao với Chúa? Dạ, mỗi tối con cũng cứ mở kinh của cha lên con nghe rồi con cứ cầu nguyện với Chúa là mọi sự con tín thác vào Chúa. Dạ. Kể cho mọi người khó khăn cỡ nào của con. Dạ. Để cho họ mới thấy được cái gì đúng, tại vì họ thấy con đẹp không? Dạ. Vui không? Vui. Chơi không? Dạ. Trẻ không? Dạ. Nhưng mà nó chết rồi đó. Sắp chết bên bờ vực thẳm rồi đó. Kể cho mọi người nghe bờ vực thẳm của con đi. Cho mọi người kiếm một chút. Khó khăn cỡ nào, kể cho mọi người sắp phải bán nhà, sắp phải ra ngoài đường hả? Dạ, đúng rồi ạ. Tại vì nợ rất là nhiều. Mà một tháng thì phải đóng cho ngân hàng tới mấy chục triệu một. Nhưng mà chỉ có hai vợ chồng làm lo cho gia đình từ trên xuống dưới thôi, không có ai đỡ được hết. Nên con phải giờ quyết định phải bán nhà để có tiền để trả nợ, rồi mới giải thoát được mọi thời sự. Giờ chỉ có Chúa thôi, con chỉ tin vào Chúa, mỗi ngày con chỉ biết đến Chúa. Và con đi nhà chầu thánh thể bên nhà dòng Chúa Thế, là có nhà mình chầu thánh Chúa đó, ngày nào con cũng đi đó. Dạ, rồi mỗi ngày con nghe lòng thương xót của cha bên trang web. Rồi nợ vẫn còn. Dạ. Và vẫn cười. Dạ, dạ. Vẫn trẻ. Dạ. Vẫn đẹp. Từ vì con đã cũng rút được cái câu lời Chúa mà nãy cha mới nói là ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày đó nên con không có lo nữa. Dạ. Nhìn thấy đó. Nhìn bên ngoài biết được không? Không. Đó, bình an vượt mọi cái suy thấu bước, mọi cái hiểu biết của con người. Nhìn cô ta tươi trẻ cười vui vẻ như vậy, ai biết đâu ngày mai ra ngoài đường ở vẫn cứ vui, vẫn cứ tươi, vẫn cứ bình an, vẫn cứ phó thác được bình an vượt mọi sự. Mà vẫn tối nào vẫn còn nghe được bài giảng lòng thương xót Chúa, vẫn còn đi chầu thánh thể được, có phải dễ không? Thường là lúc này người ta đi đâu? Không có tiền đâu mà shopping ngon. Cô này cô phá sản, cô là vì cơm không có tiền để gạo, mua gạo á. Đừng có nói bữa chảy gạo từng bữa đấy. Người ta chạy đi, tôi bói rồi là hôm nay cho mình khỏe coi sao cái này thấy sẽ đỡ không. Lúc thầy bói thì cũng nhắm mắt sờ tay vào số cô có vợ, có chồng, vợ cô. Chỉ có vậy thôi. Số cô có mẹ, có cha, mẹ cô, đàn bà, cha cô, đàn ông. Rồi số cô có vợ, có chồng, sinh con đầu lòng, chảy gái thì trai. Thì anh chị em thấy hoặc là như vậy, hoặc là chạy vô uống rượu giải sầu cho nó quên đi, hoặc là la cả bạn bè vào những quán bar rồi tiêu hết những đồng xu cuối cùng đi, và cuối cùng thì đi đến cầu Bình Lợi làm gì? Không phải là vào viếng Đức Mẹ cầu Bình Triệu, nhưng mà nhảy xuống gọi là tìm cái chết giải thoát. Nhưng mà thực sự có giải thoát được không? Không, không giải thoát được. Đấy, cho nên là nếu mà không có Chúa, nếu mà không có Chúa ta thấy bế tắc vô cùng. Cho nên anh em dâng hết tất cả, dãy bài hết tất cả, rồi bình an của Chúa ngự trên anh em, cho anh em được kết hợp với Đức Giêsu. Chứ không phải là Chúa nói rằng dãy bài hết rồi Chúa bảo được rồi nha con, tối nay về là trúng số nha con, tối nay về là khách hàng nhiều lắm, hết tóc mỗi cùng Tết đến mà vẫn ế hả? Vẫn đấy mà vẫn cứ vui vẻ. Đáng nhẽ giờ là phải lo mà chạy đi mà đi tìm tiền, nhưng mà vẫn đến ngày đầu năm vẫn đến tạ ơn Chúa cầu bình an. Tức là đó là cái ơn của Chúa lớn lắm thưa anh chị em, chứ không phải là chuyện mà đơn giản đâu. Ngoài ra thưa anh em, những gì là chân thật cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Đấy, bước vào năm mới hãy giữ lấy những cái mới đấy. Hãy giữ lấy những cái mới ấy, là chân thật, là cao quý, là chính trực, là tinh tuyền, là đáng mến, là đem lại danh thơm tiếng tốt, là đức hạnh, là đáng khen. Đấy, giữ lại những cái đấy thưa anh chị em nha. Giữ lại những cái đấy trong năm mới này. Hãy tặng cho nhau những cái gì yêu thương, những cái gì tốt đẹp, những cái gì cao quý, chứ không phải chỉ là những giá trị vật chất mà thôi. Những cái gì tốt lành, thánh thiện hãy trao tặng cho nhau, cái gì dễ thương, dễ mến hãy trao tặng cho nhau ngày đầu năm. Và không phải chỉ là ngày đầu năm, ngày đầu năm ấy nha, cười ấy nha, mai là hết cười ấy nha, còn lại 364 ngày là khóc rồi, những mặt hình sự rồi, những mặt cô hồn rồi, những mặt trái tim mùa đông, trái tim lục tù. Không, cái đó xưa rồi, của năm cũ rồi, ta đã giao thừa rồi, xong rồi, năm lễ giao thừa là xong rồi. Còn bây là năm tân niên, bây là tân niên, là tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình, một cách loan truyền tin mừng mới, cách thức mới. Mà cách thức loan truyền ấy là bằng chính cuộc sống của mình, một cuộc sống yêu thương, một cuộc sống tin tưởng, một cuộc sống phó thác. Và với như vậy chúng ta cùng với nhau hát lên bài hát Xuân Hy Vọng với niềm tin tưởng cậy trông phó thác. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria ban cho anh chị em, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn trên đất nước, trên thế giới này năm mới bình an, tràn đầy niềm hy vọng. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chỉ con. Thank you.